Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, Diêm Cửu Mạt. Cảm nhận được kia cỗ mãnh liệt ba động, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, nhao nhao nhìn sang, nhưng tuyệt không nhìn thấy bóng người, cùng hào quang tán đi về sau, bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hẳn là không gian ngược dòng hình thành. Gập ghềnh trên đường, một người mặc hồng y nữ tử dậm chân mà đến, khí tức cũng không phải là rất mạnh, nữ tử này không có kinh diễm chúng sinh dung mạo, rất là bình thường, tất cả mọi người không có đem để ở trong lòng. Nàng dậm chân đi đến Vân Hoàng trước người, trầm giọng nói, tiểu thư nhà ta đưa cho ngươi tin, còn có ăn. Nàng đem một cái vòng rổ cùng một phong thư lấy ra, giao cho Vân Hoàng về sau, ngay lập tức rời đi, tuyệt không ở đây làm nhiều lưu lại. Vân Hoàng đem vòng rổ mở ra, bên trong là một chút bánh quế, hương thơm xông vào mũi, thấy các nàng mấy người nuốt nước bọt, liền đem bánh quế cho các nàng. Thứ này rất ngọt ngào, ta không quá ưa thích. Không Linh Tuệ mấy người cũng không khách khí, nhanh chóng đem bánh quế cho chia ăn. Vân Hoàng đem phong thư mở ra, chữ viết rất thanh tú, trong câu chữ lộ ra tràn đầy nhu tình. Lâm thời có việc, khả năng không ngày nữa giới, đến thần giới thời điểm, nhớ kỹ tới trước tìm ta. Ta đã tìm được để yên chi hồi hồn phương pháp, dòng cuối cùng lạc khoản, ngươi chi kỷ tiểu áo bông lưu. Vân Hoàng đem tin thu lại, bất đắc dĩ cười cười. Nhà đầu này vậy mà không ngày nữa giới, thật làm cho người thất vọng. Về phần để yên chi hồi hồn phương pháp, hắn đã sớm biết được, lúc trước lúc rời đi, vì sợ nàng nhàm chán, mới khiến cho nàng đi tìm hồi hồn thuật. Công tử, cái này bánh quế bị chúng ta ăn, ngươi sau khi trở về có thể hay không bị phạt, tỉ như quỳ hầu riêng cái gì? Đệ Ngũ Nhu trêu chọc nói. Nàng còn tưởng rằng công tử là loại kia chú độc thân người, không nghĩ tới người ta đã sớm danh hoa có chủ, trách không được ác miệng lại hung ác, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đắc tội ai. Các ngươi đầu này bên trong đều là cái gì? Bột nhão sao? Vân Hoàng giải thích nói, chỉ là ta một cái lão hữu, quan hệ không có các ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Nha, gặp hắn nghiêm túc giải thích, trung nữ cũng biểu thị minh ngộ, không còn đi xoắn suýt việc này. Trời chiều rơi xuống núi đồi, hạo nguyệt như sương, trên bầu trời tràn ngập sát phạt huyết khí đột nhiên yếu bớt, tựa hồ bị tịnh hóa. Không trung có một đạo đáng sợ cái bóng xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo hủy thiên chi thế. Kia cỗ huyết khí phi thường đáng sợ, lực lượng vô cương. Người đến người mặc cẩm tú váy dài, mái tóc sóng vai, dung nhan của nàng tuyệt mỹ, là bị tuế nguyệt lắng đọng qua đi thành thục. Trên người khí tức nho nhã rất đậm, Nho Môn môn chủ, Diêm Cửu Mạt, công tử. Tốc độ của nàng rất nhanh, nháy mắt nhào vào Vân Hoàng trong ngực, nước mắt xoạch, xoạch rơi xuống, tựa như là một cái chưa trưởng thành tiểu hài tử. Sống vô số năm, còn giống một cái tiểu thí hài rơi nước mắt, về sau làm sao gả ra ngoài. Vân Hoàng đưa tay đưa nàng khóe mắt nước mắt lau, nói ra, ta lúc trước nhìn thấy Khỉ La Quân, hắn đối ngươi tâm ý, ngươi hẳn là nhìn không thấu, đã xuất thế, cũng đừng treo hắn. Khỉ La Quân, ai vậy? Diêm Cửu Mạt rõ ràng sững sờ, hoàn toàn không nhớ tới người kia là ai, làm sao liền thành nàng treo người. Phản ứng của nàng cũng là để Vân Hoàng sững sờ, nhà đầu này tâm cũng quá lớn đi, vậy mà quên Khỉ La Quân là ai. Thật sự là phục, chính là cái kia thường xuyên truy sau lưng ngươi cái đuôi. Vân Hoàng hảo ý nhắc nhở một câu, nghe hắn kiểu nói này, Diêm Cửu Mạt bừng tỉnh đại ngộ, ai hoán nói, công tử, ngươi đừng nói mò a. Cô nương gia trong sạch là trọng yếu nhất, ta đối Khỉ La Quân căn bản không có phương diện kia tâm tư. Ta một mực đem hắn xem như hảo bằng hữu, ghi nhớ là bạn tốt. Nếu quả thật muốn ta tuyển đạo lữ, ta thà rằng tuyển công tử, cũng không sẽ chọn hắn. Nghe vậy, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nhà đầu này xem ra là thật đối Khỉ La Quân vô ý. Vậy ngươi thích ai? Ta đi giúp ngươi buộc tới. Hắn nuôi lớn nha đầu là trên đời này tốt nhất, có thể xứng với bất luận kẻ nào. Diêm Cửu mặt ánh mắt chìm xuống, có một đạo ảm đạm trượt xuống, nói ra, công tử ngươi hay là bá đạo như vậy, chuyện tình cảm cưỡng cầu không đến, coi như dùng vũ lực buộc chung một chỗ, cũng sẽ không có kết quả tốt. Vân Hoàng nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên không thể bỏ lỡ Diêm Cửu mạt đáy mắt cái kia đạo ảm đạm chi mang. Sắc mặt của hắn chìm xuống, lại có người chướng mắt hắn nuôi lớn nha đầu. Thật sự là muốn chết. Nha đầu, ngươi nói cho ta, đến tột cùng là ai dám không nhìn chúng ngươi. Ta nhất định phải đánh cho hắn hoàn toàn thay đổi. Tuổi già không thể tự gánh vác. Diêm Cửu mạt biết Vân Hoàng cũng không phải là nói đùa. Chớ nói cái này nho nhỏ thập giới, coi như cửu thiên thập địa, cũng không có người dám ở công tử trước mặt làm càn. Người kia công tử nhận biết, Diêm Cửu mạt cắn môi nói, Mục Thần, cái gì, người nói là cái kia tiểu khốn nạn. Vân Hoàng nghiêm túc loại bỏ trong đầu ký ức, rất nhanh liền nhớ tới một số việc, lúc trước Diêm Cửu mạt xác thực gặp qua Mục Thần. Nhưng ở chung thời gian cũng không dài. Hai người làm sao liền làm cùng một chỗ? Không đúng, là Diêm Cửu mạt đơn phương tương tư. Đã ngươi không thích Khỉ La Quân, liền đem sự tình nói rõ ràng. Về phần Mục Thần cái kia tiểu khốn nạn, chờ ta nhìn thấy hắn, để hắn quỳ xuống đến kêu ba ba. Vân Hoàng thật muốn chơi chết cái kia khốn nạn. Biết rõ Diêm Cửu mạt là hắn nuôi lớn tiểu nha đầu, cũng dám không nhìn chúng, sớm biết lúc trước liền không bồi dưỡng hắn. Nha, Diêm Cửu mạt ứng thanh, Mục Thần tuy là tung hoành cửu thiên thập địa bá chủ, nhưng hắn tại Vân Hoàng trước mặt, xác thực muốn quy củ, dù sao khắp nơi là công tử đem hắn mang ra. A, ngươi làm sao lại tại Hồng Hoang Điện bên trong? Diêm Cửu mạt ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên thân, hơi kinh ngạc, cô nương này không phải tại chư tiên giới trấn thủ sao? Còn trở nên như thế ngây ngô, trong trí nhớ của nàng, Xích Luyện vũ mị yêu kiều, rất nhiều nam tu đều đối nàng hữu tâm, nhưng cái cô nương này tập trung tinh thần nhào vào công tử trên thân, bị lừa đi trấn thủ chư tiên giới, mấy trăm vạn năm chưa từng xuất thế. Xích Luyện chân mày cau lại, trong đầu của nàng hiện ra có quan hệ Diêm Cửu mạt ký ức. Nàng trấn thủ chư tiên giới thời điểm từng nhìn thấy qua nàng, nhưng ký ức đứt quãng. Tỷ như, nàng vì sao muốn trấn thủ chư tiên giới, ký ức lại làm sao đứt quãng? Đây đều là mâu thuẫn. Chúng ta là thế nào nhận biết? Xích Luyện dò hỏi, trong đầu ta ký ức đứt quãng. Người tựa như là đột nhiên xâm nhập thế giới của ta. Một điểm căn cứ đều không có. Ngươi, Diêm Cửu mạt đang muốn nói chuyện. Liền dừng, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên thân. Cười yếu ớt nói, bản thân ngươi có được thánh hồn huyết mạch. Lâu dài đợi tại Xích Xà tộc, sẽ khiến một chút di chứng. Xích Dương Tiên Đế lưu lại truyền thừa vừa vặn có thể giúp ngươi thức. Tỉnh huyết mạch, đến lúc đó ngươi theo ta rời đi, ta sẽ cho ngươi giải quyết tình trạng cơ thể, nhưng ngươi được ngoan ngoãn nghe lời. Xích Luyện, nhẹ gật đầu, nàng cũng rất muốn đi thế giới bên ngoài đi một chút. Trọng yếu nhất chính là, nàng giống như trúng độc, bên trong một loại tên là Vân Hoàng độc, nam tử này quá thần bí, thấy chi tâm huyết cuộn trào, không thấy lại rất lo lắng. Gặp nàng đáp ứng về sau, Vân Hoàng câu môi cười một tiếng, cầm tiên điện chủ thay hắn bớt phiền toái rất lớn, chỉ cần Xích Luyện nguyện ý theo hắn rời đi,